Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1274, Hắc Dạ Thần Thông. Một ngày sau, đợt thứ hai Tổ Long thi đấu truyền đến tin tức, top 8 sinh ra đời, dựa theo trước khi định ra thi đấu chế, Thanh Lâm dùng thắng liên tiếp 20 vạn tràng huy hoàng chiến tích. Luân không, sao không bị gặp đối thủ, tiến vào top 8, trừ lần đó ra, tứ đại phúc địa thiếu chủ, Mạc Thương, La Kiền Dương, Mạnh Khôn, Bàng Trạch, cùng với thiên tôn động thiên tiểu công tử Ngô Khải Minh, cũng đều tiến nhập top 8, 6 người bên ngoài, còn có 2 người, thứ nhất tên là Hoa Vũ, chính là Dạ Xoa tộc thiếu chủ, là một gã chín ấn phàm linh thần hoàng. Chiến thắng đối thủ, tập trung top 8, một người khác tên là Tô Sầm Thân, chính là một gã tán tu, không thuộc về thiên tôn động thiên cực kỳ thống ngự phía dưới phúc địa. Lại bỗng nhiên nổi tiếng, tiến nhập top 8, top 8 sinh ra đời, từng cái cũng như long giống như hổ, thực lực danh xứng với thực, trong 8 người, chỉ có Thanh Lâm là một ấn phàm linh thần hoàng. 7 người khác, thuần một sắc 9 ấn phàm linh thần hoàng, như Ngô Khải Minh, Bàng Trạch cùng Hoa Vũ thế hệ, còn mơ hồ sẽ vượt qua 9 ấn phàm linh thần hoàng cảnh trạng thái. Làm như tại đây một cảnh giới càng tiến một bước, đạt đến nửa bước địa ngục thần hoàng cảnh, top 8 sinh ra đời, trận này thi đấu trận chung kết cũng tựu càng ngày càng gần. Về thi đấu quán quân người chọn lựa thảo luận, cũng tựu trở nên càng phát ra kịch liệt. Chiến thiên dù sao cảnh giới quá thấp, vốn là đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa, nhưng là bây giờ xem ra, sợ là có chút huyền. Top 8 bên trong, không người nào là diệt sát 9 ấn phàm linh thần hoàng. Như tàn sát gà đồng dạng nhân vật đơn giản, dùng ta đến xem, còn phải là Ngô công tử. Hắn là động thiên chi chủ thiểu tử, rất được động thiên chi chủ chân truyền, theo hắn chưa có ra tay đến xem, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn chính thức thủ đoạn, tất nhiên kinh thiên động địa, các người đều xem thường Mạc Thương thiếu chủ rồi, hắn mới thật sự là thâm tàng bất lậu, mà lại là cửa nhà tác chiến, có thể lợi dụng Tổ Long phúc địa tạo hóa chi lực. Nhất có lẽ đoạt giải quán quân là hắn mới đúng, mỗi người đều không thể coi thường được, ai đoạt giải quán quân đều không ngoài ý. Các người nhìn Bàng Trạch cùng Hoa Vũ, khí tức như chìm uyên, hơn xa 9 ấn phàm linh thần hoàng, nói không chừng là đạt đến nửa bước địa ngục thần hoàng. Bọn hắn đoạt giải quán quân cũng có rất lớn khả năng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghị luận kịch liệt không chỉ về đoạt giải quán quân người chọn lựa suy đoán, càng là chúng thuyết vân vân. Top 8 đều là tại từng tràng đại trong chiến đấu trùy luyện ra. Ai đoạt giải quán quân đều là có khả năng. Điều này cũng làm cho nhằm vào quán quân cá độ sinh ý bạo dạp. Hàng tỷ mọi người tại chú ý ai có thể đoạt giải quán quân. Tự nhiên nhau nhau đặt cược. Lại để cho trận này thi đấu càng gia tăng tặng thưởng, chưa từng có nhiều trì hoãn. Đợt thứ hai thi đấu qua đi, cái ngừng một ngày, vòng thứ ba mà bắt đầu. 4 tòa cự đại diễn võ trường xuất hiện lần nữa ở chính giữa thần sơn Đông Lộc trên bình đài. Top 8 rút thăm quyết định đối thủ, tiến hành quyết đấu so đấu. Thanh Lâm đối thủ là Hoa Vũ. La Kiền Dương gặp được Ngô Khải Minh, Mạc Thương giao đấu Tô Sầm Thân, Bàng Trạch quyết đấu Mạnh Khôn, đông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng ung dung chung tiếng vang lên, đại chiến chính thức bắt đầu. Hàng tỷ người không khỏi chịu phàn nàn, 8 đại cao thủ đồng thời quyết đấu, tràng diện quá mức đồ sộ, lại để cho người nhìn cái này, lại xem không thành cái kia. Thực không bằng một hồi so đấu, lại để cho người xem cái đủ, nhưng là thi đấu chủ sự phương, căn cứ vì toàn diện khảo nghiệm khắp nơi thực lực cân nhắc. hay là y nguyên quyết định đồng thời quyết đấu. Nhưng mà, trung tiếng vang lên không lâu, trong đó một tòa diễn võ trường lên, tựu đã xảy ra lại để cho toàn trường chịu xôn xao sự tình. Minh Lương Phúc Địa thiếu chủ La Kiền Dương, vậy mà lựa chọn chủ động nhận thua, đem bán kết chắp tay nhường cho Ngô Khải Minh. Cái gì, là thiếu chủ vậy mà nhận thua? Đây là có chuyện gì? Hắn là kiêng kỵ tại Ngô Khải Minh công tử thân phận sao? Đây là tổ long thi đấu, hết thảy dùng thực lực định thắng thua. La Kiền Dương thiếu chủ, căn bản không có tất nhiên nếu như vậy làm. Ngô Khải Minh tuy là thiên tôn chi chủ thiểu tử, nhưng tin tưởng hắn cũng sẽ không biết cam tâm tình nguyện tiếp nhận như vậy một hồi thắng lợi. Có lẽ là La Kiền Dương thiếu chủ chứng kiến Ngô Khải Minh công tử thực lực, không phải mình có thể ứng phó cũng nói không nhất định. Hắn là Phúc Địa thiếu chủ, hàng tỷ ánh mắt nhìn xem, sẽ không đem nịnh bợ người chuyện như vậy làm như thế rõ ràng. Mọi người nhao nhao suy đoán, rốt cuộc là nguyên nhân nào, lại để cho La Kiền Dương như thế quyết tuyệt buông tha cho. Nhìn xem cái kia rỗng tuếch diễn võ trường, tất cả mọi người không khỏi chịu nghi hoặc. Thanh Lâm đối với cái này, cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từng thấy qua La Kiền Dương ra tay, đây tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật, có thể tiện tay miểu sát cùng giai cường giả. Nhưng là hắn lại đem thắng lợi chắp tay nhường cho Ngô Khải Minh. Cái này kết quả là ở có chút không thể tưởng tượng. Bất quá giờ phút này, hiển nhiên không phải tìm căn hỏi ngọn nguồn thời điểm. Thanh Lâm lập tức đem ánh mắt bỏ vào đối diện chi nhân trên người. Hoa Vũ một thân màu đen áo choàng, đem quanh thân đều ngăn cản kín không kẽ hở, chỉ để lại một đôi mắt. Địa phương khác đều bị ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Là được cái này một đôi mắt, cũng tất cả đều là tròng trắng mắt, không giống nhân tộc như vậy, có được màu đen, lam sắc hoặc là màu rám nắng con ngươi. Đây cũng là dạ xoa tộc đặc điểm, nên tộc có thể nói là hung ác đại danh từ, cũng là đêm tối đại danh từ. Cả đời thần bí, không thấy quang, chiến thiên. Thật bá đạo danh tự, 20 vạn tràng thắng liên tiếp, tốt huy hoàng chiến tích, nhưng lại tốt vô tri cách làm. Cái này một cái chớp mắt, Hoa Vũ trong miệng, truyền ra một tiếng cười nhạo, đối với Thanh Lâm coi rẻ, không giả bất luận cái gì che giấu. Nghe nói như thế, Thanh Lâm lại cũng không để ý, nhếch miệng mỉm cười nói, chiến mỗ phải chăng vô tri? Một trận chiến liền biết, một ấn phàm linh thần hoàng, Hoa mỗ khinh thường giết ngươi, như cái kia La Kiền Dương, ngoan ngoãn địa đầu hàng, cũng không tính mất mặt. Dạ xoa tộc thiếu chủ, cực kỳ tà tính, nói chuyện phong cách, cũng cùng rất nhiều người đều bất đồng. Đầu hàng không phải chiến mỗ tính cách, các hạ như thì nguyện ý đầu hàng, chiến mỗ giơ hai tay hoan nghênh. Thanh Lâm cười nói, ngươi nằm mơ, cái kia liền hãy bớt sàm ngôn đi, duy chiến mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm liền thần thoại lợi điện, như thiểm điện xuất thủ. Hắn có thần dực chi thuật gia trì, tốc độ mau lẹ vô cùng, hoàn toàn như là một đạo quang, bắn về phía Hoa Vũ. Dạ xoa tộc thiếu chủ, có thể đi đến top 8 một bước này, đủ thấy hắn kinh diễm. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn bao phủ tại màu đen áo choàng chi đã hạ thủ. Có chút dương lên, cái này toàn bộ một mảnh diễn võ trường chung quanh, vậy mà đều bị một mảnh hắc ám bao phủ. Nước sơn đen như mực diễn võ trường lên, đưa tay không thấy được năm ngón, mắt thường thị lực, căn bản không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Chỉ một thoáng, cái này tòa diễn võ trường tựa như ngăn cách rồi, bên ngoài rất nhiều đầy cõi lòng chờ mong người đang xem cuộc chiến, đều không thể thấy rõ trong tràng phát sinh hết thảy. Thanh Lâm cũng là ngoài ý muốn, trước mắt lập tức tối sầm, lại để cho hắn vô ý thức điện xạ mà quay về. Dạ xoa tộc thiếu chủ, quả nhiên có hắn tự ngạo tiền vốn, Đêm tối phía dưới, thập phương đều tịch, đột nhiên, Hòa Vũ một tiếng quát khẽ vang lên, thanh lâm vô ý thức vang lên, đây là Dạ Xoa nhất tộc độc môn thần thông, Hắc Dạ thần thông. Thanh lâm đối với Dạ Xoa nhất tộc có một chút hiểu rõ, nên tộc không thích dương quang, quanh năm hoạt động tại trong đêm tối, cho dù ngẫu nhiên tại ban ngày bên trong hành tẩu, cũng sẽ biết toàn thân ba lô bao khỏa, mà Hắc Dạ thần thông thì là nên tộc tổ thần sáng lập một bộ đại thần thông, có thể cải biến thiên địa quy tắc. Rốt cuộc, quả nhiên tà dị vô cùng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.